mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 121, ta không làm giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem hai người, biệt lấy màu hồng nhạt mày liễu giáo huấn, dạy qua các ngươi bao nhiêu lần, bất kể lúc nào, cần vững vàng bình tĩnh, núi lở tại phía trước mà mặt không đổi sắc, nôn nôn nóng nóng tương lai làm sao thống lĩnh võ hồn điện. Vâng, Hồ Liệt Na cúi đầu xuống, nghịch ngợm thè lưỡi, Diệp Chi Thu liều mạng cứng nhắc ở mặt, một mặt bình tĩnh nhìn xem Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông chứng kiến trên đầu của hắn cái kia siêu siêu vẹo vẹo thủy tinh thúc quan. Hơi sững sờ, lông mày lập tức khóa chặt hơn. Diệp Chi Thu trên mặt bất động thanh sắc, nhìn xem Bỉ Bỉ Đông ánh mắt rõ ràng định tại đỉnh đầu của mình phía trên thời điểm. Lập tức thầm hô không ổn, mẹ nó sẽ không băng người thiết lập đi. Lão tử vừa mới đến a. Đừng như vậy a, Thu Thu, người có biết hay không trên đầu mình tinh quan ý vị như thế nào? Bỉ Bỉ Đông thần sắc trang nghiêm, Diệp Chi Thu tại trên người nàng cảm nhận được một cỗ uy nghiêm, tượng trưng cho võ hồn điện thánh tử quyền hành, võ hồn điện mặt mũi. Diệp Chi Thu nhìn thẳng Bỉ Bỉ Đông hai con ngươi, thản nhiên lên tiếng, cái này ký ức hắn ngược lại là không có làm thành rác rưởi thanh lý mất. Có thể rõ ràng nhớ đến, lúc trước Bỉ Bỉ Đông đang dạy hoàng chủ điện trịnh trọng trao tặng hắn phân thân cái này thủy tinh. Phát mũ thời gian, liền nói như thế qua, chỉ bất quá, người mẹ nó gọi Thu Thu là cái quỷ gì? Lão tử xưng hô là dạng này sao? Vậy ta còn có võ hồn điện thánh tử uy nghiêm có đây không? Ngốc, bộ phận này ký ức, Diệp Chi Thu còn thật mẹ nó không biết. Phòng trừng đã mang tính lựa chọn quên đi. Vừa rồi Bỉ Bỉ Đông kêu lên cái tên này thời điểm, Diệp Chi Thu đều kém chút không kềm được mặt, dự định mở miệng chửi bậy. Ai, làm cái thánh tử quá khó khăn. Ý niệm trong lòng xoay nhiều như vậy, kỳ thực chỉ là đi qua một cái chớp mắt mà thôi. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Diệp Chi Thu gật gật đầu. Đã ngươi nhớ đến, vậy ngươi giải thích cho ta giải thích, ngươi tinh quan tại sao lại mang thành các loại này dáng dấp? Diệp Chi Thu, ta có thể nói ta mẹ nó không biết rõ thế nào mang a. Xong con B, lần này thật muốn băng người thiết lập a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Rất cấp bách. Đúng vào lúc này, Hồ Liệt Na đột nhiên nhỏ giọng nói. Lão sư, khả năng là vừa rồi ta kéo lấy Thu đệ đệ chạy. Chạy loạn, Diệp Chi Thu, quá đúng. Ngươi nói thật sự là quá đúng. Không sai, liền là dạng này. Đều là ngươi sai, liền là ngươi kéo lấy ta chạy. Mới đem thủy tinh phát mũ chạy loạn. Diệp Chi Thu cũng không trả lời, cố gắng nghiêm mặt không để cho mình bật cười, một mặt bình tĩnh nhìn xem Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông trầm mặc nhìn xem hai người, khẽ thở dài một cái, có chút tâm mệt, nàng ngược lại không nghĩ Diệp Chi Thu bị đánh cháo chuyện gì. Chỉ bất quá chính mình hai cái đồ đệ, tuy là đều thiên phú dị bẩm, nhưng một tính cách không đủ thành thục ổn trọng. Làm việc nôn nôn nóng nóng, một tính cách thanh lãnh, vĩnh viễn cứng nhắc lấy khuôn mặt, như là ai cũng thiếu hắn tiền đồng dạng, hơn nữa còn có hiểm nghi tại thân. Dạng này hai người, tương lai thế nào quản lý võ hồn điện, thế nào có thể làm chức trách lớn, giáo hoàng vị trí, mặc kệ là truyền cho ai, nàng đều sẽ không yên tâm. Tới... Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Diệp Chi Thu ôn nhu nói. Diệp Chi Thu nghe lời lên trước mấy bước, giữ vững hai bước khoảng cách. Vị trí này, nếu như Bỉ Bỉ Đông đột nhiên công kích hắn, hắn còn có thể khiêu khích một đợt, tiếp đó bình tĩnh chạy trốn. Nhìn xem cách mình cách xa hai bước liền không tại động Diệp Chi Thu, Bỉ Bỉ Đông chớp chớp mày liễu, lại một lần nữa nói. Tới. Lần này, nàng tiếng nói nặng rất nhiều, Diệp Chi Thu hơi chút do dự, liền là cất bước hướng về phía trước. Thảo, làm lão tử sợ ngươi sao? Cùng lắm thì trực tiếp động thủ. Diệp Chi Thu trong lòng âm thầm suy tư, liên tục bước hai bước, chỉ thiếu một chút xíu liền trực tiếp đụng phải Bỉ Bỉ Đông thân thể. Hai người đều nhanh dính vào cùng nhau, một cỗ rất dễ chịu lờ mờ hương vị quanh quẩn tại Diệp Chi Thu chóp mũi thật lâu không tiêu tan. Nhưng hắn lại không có tâm tình đi hưởng thụ lấy nhiều, hít thở mấy cái. Lúc này Diệp Chi Thu thân thể đều có chút căng thẳng. Cùng Bỉ Bỉ Đông cách đến gần như vậy, hắn khẩn trương, hai người cái này nếu là treo lên đến, sợ là trực tiếp liền là sát mình vật lộn. Diệp Chi Thu cùng Bỉ Bỉ Đông nhìn nhau, vóc dáng không có người nhà cao, hắn cần khẽ ngẩng đầu, khí thế lập tức thấp một nửa. Diệp Chi Thu đột nhiên cách đến gần như vậy, Bỉ Bỉ Đông cũng là sửng sốt một chút, nhưng nàng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Ở trong mắt nàng, Diệp Chi Thu cùng Hồ Liệt Na đồng dạng, đều vẫn chỉ là cái hài tử, cho nên nàng mới có thể gọi hai người Na Na cùng Thu Thu. Thỉnh thoảng tâm tình tốt thời điểm trong âm thầm sẽ còn gọi tiểu Thu Thu. Cầm, Bỉ Bỉ Đông tay phải giáo hoàng quyền trượng hướng về Diệp Chi Thu đưa ra. Diệp Chi Thu có chút mộng bức, vô ý thức liền tiếp được. Có vẻ như Bỉ Bỉ Đông không có muốn động thủ ý tứ. Không phải vậy thế nào sẽ đem biểu tượng giáo hoàng quyền hành giáo hoàng trượng cho chính mình. Đây, Diệp Chi Thu cảm thấy an tâm một chút. Nhưng mà, cho ta dạy hoàng quyền trượng là muốn làm gì? Nhìn ta qua tuấn tú qua ưu tú sớm truyền ta giáo hoàng vị trí sao? Diệp Chi Thu trong lòng suy nghĩ tung bay. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông hai cái xanh nhạt tay ngọc thả tới Diệp Chi Thu trên bờ vai. Nhẹ nhàng một ấn, Diệp Chi Thu không có phản kháng. Nhân thể theo nàng lực đạo chậm chậm trầm xuống, nửa quỳ dưới đất. Diệp Chi Thu, bà mẹ nó, nửa quỳ thụ phong, chân truyền ta dạy hoàng vị trí sao? Diệp Chi Thu chính mình cũng mẹ nó có chút ngây người. Cái này cũng quá đột nhiên a. Ta mẹ nó không muốn làm giáo hoàng a. Mỗi ngày xử lý nhiều chuyện như vậy, phiền đều phiền chết, ai mẹ nó yêu làm ai đi làm. Dù sao lão tử không được. Ý niệm đến tận đây, Diệp Chi Thu vội vàng mở miệng nói, "Lão sư, ta cảm thấy ngài còn rất trẻ, sống 1800 năm không thành vấn đề, ta tư chất còn kém, hiện tại truyền ta giáo hoàng vị trí có phải là quá sớm hay không?" Diệp Chi Thu không có suy nghĩ nhiều, trong lòng nghĩ pháp lập tức thốt ra, trên mặt còn lộ ra lờ mờ ghét bỏ. Tại bên cạnh Hồ Liệt Na ngây ngẩn cả người, hai tay đè xuống bả vai hắn, thân thể xoay người nghiêng về phía trước. Bỉ Bỉ Đông cũng là ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, Bỉ Bỉ Đông đứng thẳng người, nghiêm mặt nhìn xem nửa quỳ dưới đất Diệp Chi Thu, lờ mờ mở miệng nói, "Ô, nếu như ta nhất định muốn truyền cho ngươi đây." "Diệp Chi Thu, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Ta mẹ nó không muốn làm a." Diệp Chi Thu cắn răng nói, "Cái kia đồ nhi ngày khác liền truyền cho Na Na sư tỷ. Dù sao cái này giáo hoàng ta không được." Hồ Liệt Na nhìn xem Diệp Chi Thu ánh mắt cổ quái, đủ loại tư vị thảm hỗn tạp. Bỉ Bỉ Đông trên mặt không biểu tình gì, đáy mắt lại hiện lên một cỗ không dễ dàng phát giác ý cười. "Nói cho ta, ngươi vì cái gì không muốn làm giáo hoàng?" Bỉ Bỉ Đông ngữ khí nhu hòa. Diệp Chi Thu có thể cảm giác được, giờ khắc này nàng đối thái độ mình tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa. Vẫn là hướng địa phương tốt hướng thay đổi. Trước đây Bỉ Bỉ Đông tuy là đối Diệp Chi Thu phân thân thái độ cũng rất tốt, nhưng đó là hết sức một cái lão sư nghĩa vụ. Nhưng lần này, Diệp Chi Thu có thể rất rõ ràng cảm nhận được trong giọng nói của nàng cảm giác thân thiết, tựa như buông xuống đồ vật gì giống như. Diệp Chi Thu trong lòng ý niệm một bên suy tư, một vừa nhìn Bỉ Bỉ Đông cái kia phấn sáng hai con ngươi. "Lão sư, giáo hoàng sự vật phức tạp, mỗi ngày bận bịu tứ phía. Đây không phải là đồ nhi hướng về sinh hoạt. Nếu không ngài xuống ta thánh tử vị trí, phong ta cái võ hồn điện trưởng lão. Diệp Chi thu lấy thương lượng ngữ khí, nhìn xem Bỉ Bỉ Đông thận trọng nói. Nguyên bản xử sự không kinh Bỉ Bỉ Đông, lần này nghe Diệp Chi thu lời nói phía sau, đột nhiên cười, cười cực kỳ kinh diễm. Diệp Chi Thu đều nhìn ngây ngốc một chút, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.